Thần cấp đặc công hệ thống, chương 705, một lần ngoài ý muốn, góc truyện audio.com, miệng đụng vào nhau một nháy mắt, Lâm Hoan cùng Thẩm Giai Di liền đồng thời trừng lớn hai mắt, bốn mắt nhìn nhau. Thời gian tại thời khắc này tựa như trở nên bất động, chỉ có nhịp tim hai người tiếng tại tai của bọn hắn bên cạnh tiếng vọng. Đùng đùng, đùng đùng, nhanh chóng mà hữu lực, sau một lúc lâu, Lâm Hoan nhịn không được giật giật miệng, hắn cái này khẽ động cuối cùng đem Thẩm Giai Di đánh thức. A, Thẩm Giai Di vội vàng đem thân thể về sau rút đi, sau đó sắc mặt ửng đỏ cúi đầu xuống. A, rất ngọt a, Lâm Hoan điềm nhiên như không có việc gì đập đi xuống miệng, sau đó nhẹ giọng cảm thán một câu. Lời này vừa nói ra, Thẩm Giai Di toàn thân đều nổi lên nhàn nhạt màu hồng phấn, phương tâm cũng như hươu con sông loạn đồng dạng. Nhảy loạn không ngừng, Lâm Hoan lúc này mới kịp phản ứng mình nói sai, hiện tại hắn liền giải thích nói ừm. Ta nói chính là hôm qua ăn một khối hoa quả cứng kẹo rất ngọt cũng không phải là nói ngươi miệng ngọt. Thẩm Giai Di ngẩng đầu cắn môi, một mặt thẹn thùng nói ra, tông chủ, ngươi. Lâm Hoan sờ lên cái mũi, lập tức biết tự mình vừa rồi giải thích có chút càng che càng lộ. Bất quá luận độ dày ra mặt, Lâm Hoan thật đúng là không sợ hãi bất luận kẻ nào, luận lâm chàng năng lực ứng biến, hắn cũng là bên trong hào thủ, nhất là tại chuyện nam nữ bên trên. Hiện tại hắn liền cười cười nói, tốt a, ta thừa nhận ta nói chính là ngươi miệng ngọt. Ân, miệng của ngươi thật rất ngọt a, tựa như là sơn gian nước suối, ngọt bên trong còn lộ ra một cỗ hương thơm. Lâm Hoan cảm thấy, dù sao hôn cũng hôn rồi, không bằng nói giờ tán dương. Lời nói để Thẩm Giai Di vui vẻ một cái, dạng này nàng chỉ ít sẽ không ở trong lòng ghi hận chính mình. Thẩm Giai Di đối với Lâm cảm giác rất phức tạp, đã có đối với hắn tông chủ thân phận tôn kính, lại có đối với hắn siêu cường thực lực một loại kính ngưỡng, còn có đối với hắn khi thì chăm chú khi thì đùa chơi một loại yêu thích. Sở dĩ Thẩm Giai Di cũng không biết tự mình đối với Lâm Hoan đến cùng là một loại gì cảm giác, nhưng vừa rồi không cẩn thận cùng Lâm Hoan hôn sau nàng chỉ ít có thể xác nhận một điểm, nàng từ bản tâm bên trong không bài xích cùng Lâm Hoan phát sinh dạng này tiếp xúc thân mật. Thậm chí, trong lòng của nàng còn có một thanh âm thúc giục nàng cùng Lâm Hoan đi gần hơn một chút, tựa như Lâm Hoan cùng Lạc Băng Nhan dạng này. Sở dĩ Lâm Hoan lời nói này tựa như một chiếc mật ong, trực tiếp liền tràn vào Thẩm Giai Di trong phương tâm, hiện tại nàng liền ngượng ngùng bên trong mang theo giờ mừng rỡ mà hỏi, thật là như vậy sao? Đương nhiên là thật, Lâm Hoan rất nghiêm túc gật đầu nói. Thẩm Giai Di lần nữa thẹn thùng cúi đầu xuống, một bên cắn môi một bên dùng tiêm tiêm ngọc thủ chơi. Lộng lấy góc áo, hiển nhiên một bộ thẹn thùng tiểu nữ nhi thần thái. Nếu để cho Diêu Đan cùng Lưu Viện Viện đám người thấy được nàng hiện tại bộ dáng này, khẳng định hội cả kinh cái cằm đều đến rơi xuống. Thẩm Giai Di tại còn lại 6 mỹ trước mặt vẫn luôn là một bộ uy nghiêm đại sư thì bộ dáng, các nàng vừa có chỗ nào làm không đúng, cũng biết mở miệng nhắc nhở, thậm chí hội răn dậy, đánh bàn tay, đánh đòn, chưa từng giống như bây giờ thẹn thùng qua. Gặp nàng bộ dáng như thế, Lâm Hoan liền biết mình tránh thoát một kiếp, chỉ ít Thẩm Giai Di không biết níu lấy chuyện này không thả, nghĩ tới đây, Lâm Hoan liền chuẩn bị nói sang chuyện khác, con gặp hắn làm ra một bộ thất thỏm bộ dáng hỏi, ta vừa rồi hút thuốc lá, miệng bên trong sẽ có hay không có cái gì kỳ quái hương vị a a, Thẩm Giai Di sừng sốt một chút, sau đó mới nói ra, không. Không có, ta chưa nếm đi ra, nàng vừa rồi thật sự là quá khẩn trương, nơi nào sẽ có tâm tư đi phân biệt Lâm Hoan miệng bên trong là mùi vị gì. Chưa trước tiên nhảy xuống giường đến liền đã coi như nàng tâm lý tố chất cường đại. Ừm, vậy là tốt rồi. Lâm Hoan sờ lên cái mũi, sau đó nghiền ngẫm cười nói, Giai Di, ngươi cái này, nếm. Chữ dùng tốt muốn hay không lại nếm thử đâu. Khó được có cơ hội đùa giỡn một chút Thủy Nguyệt Thất Mỹ bên trong đoan trang nghiêm túc đại sư thì Thẩm Giai Di, Lâm Hoan đương nhiên sẽ không buông tha. Thẩm, Giai Di lần nữa cúi đầu, mặt ửng hồng nói ra tông. Tông chủ, ngươi, ta. Á Thánh có một câu lưu truyền mấy ngàn năm danh ngôn kêu thực sắc tính dã. Không ngừng nam nhân có dục vọng, nữ nhân cũng có dục vọng, đây là người bản năng, coi như Thẩm Giai Di là nghiêm túc cứng nhắc đại sư tỷ, trong đáy lòng cũng có phương diện này dục vọng, cho nên nàng trong lòng xác thực có nghĩ lại, nếm thử. Lâm Hoan miệng xúc động, chỉ là xúc động quy xúc động, Thẩm Giai Di lại không biết đem nó chuyển hóa thành hành động, bởi vì như vậy làm thật sự là quá cảm thấy khó xử a. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, ngoạn vị đạo ừm. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ? Không phải, Thẩm Giai Di lập tức phủ nhận nói, nhưng ngay sau đó nàng liền phát giác tự mình trúng Lâm Hoan cái bẫy, hiện tại khuôn mặt tựa như sung huyết đỏ bừng. Bất quá Thẩm Giai Di dù sao cũng là, Thủy Nguyệt Thất Mỹ đứng đầu, phát hiện tự mình nói sai về sau, nàng lập tức liền nghĩ đến biện pháp giải quyết, tông chủ chúng ta thật sự nếu không đi ra ngoài, Diêu Đan các nàng liền nên lo lắng, cũng đúng. Lâm Hoan sờ lên cằm nhẹ gật đầu, sau đó khóe miệng khẽ nhếch nói, bất quá. Nếm một cái hẳn là sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian a. Hắn là hạ quyết tâm muốn hảo hảo đùa giỡn một chút Thẩm Giai Di, lại nơi nào sẽ dễ dàng như vậy đem nó buông tha. Vừa nghĩ tới người phía trước trang Thẩm Giai Di chủ động đích thân lên miệng của mình, Lâm Hoan trong lòng chính là một trận hưng phấn. Thẩm Giai Di sừng sốt một cái, hiện tại nàng ngay tại trong lòng thân ngâm nói, tông chủ, ngươi tại sao có thể dạng này, cầu buông tha a. Gặp nàng không nói lời nào, Lâm Hoan liền làm bộ thất lạc nói ra, ta cũng chỉ là muốn biết tự mình có hay không khẩu khí, đã ngươi không nguyện ý giúp ta coi như xong. Nói xong hắn còn thất vọng mất mát thở dài. Ngay tại hắn làm bộ muốn từ trên giường đứng dậy đi xuống thời điểm, Thẩm Giai Di đột nhiên thân thể nhanh chóng nghiêng về phía trước, tại trên miệng của hắn nhẹ nhàng mổ một ngụm. Lâm Hoan thân thể cứng đờ, tiếp theo tại Thẩm Giai Di lập tức rút về thân thể đi một nháy mắt, thân thủ ôm nàng eo thon, đồng thời dùng sức hôn lên môi của nàng. Kiểu pháp ẩm ướt, hôn, vừa rồi nàng cùng Lâm Hoan chỉ là bờ môi nhẹ nhàng đụng một cái, bây giờ lại là lực sát thương 10 phần kiểu pháp ẩm ướt. Hôn, chuyện này đối với từ không nói qua tình yêu Thẩm Giai Di tới nói là cỡ nào cường đại xung kích. Thẩm Giai Di chỉ cảm thấy thân thể như bị điện giật đồng dạng không ngừng sợ run, bùn rùn vô lực hận không thể cả người. Đều có quắp tiến Lâm Hoan trong lòng. A, không biết qua bao lâu Thẩm Giai Di rốt cục phát ra một tiếng tựa như thỏa mãn, lại như là buồn vô cớ than nhẹ. Nàng bảo lưu lại hơn 28 năm nụ hôn đầu tiên cứ như vậy không có. Bất quá có thể giao cho tông chủ nam nhân như vậy cũng không có gì tiếc nuối. Nghĩ như vậy Thẩm Giai Di liền nhắm mắt lại, sau đó không lưu loát đáp lại. Lâm Hoan vốn định chiếm hội tiện nghi liền phải, đang muốn rút lui, không nghĩ tới Thẩm Giai Di đã chủ động đáp lại, điều này làm cho trong lòng của hắn kinh ngạc đồng thời lại có chút mừng rỡ. Nếu như Thẩm Giai Di chưa chủ động đáp lại hắn hội lướt qua liền thôi, có thể nàng đã chủ động đáp lại, Lâm Hoan như thế nào lại cam tâm vẻn vẹn cùng Thẩm Giai Di tiếp. Hôn, hiện tại hắn một bên duy trì tiếp, hôn tư thế, một bên đưa tay bỏ vào Thẩm Giai. Di mông mềm bên trên, Thẩm Giai Di cảm giác được trên mông nhiều một đôi tràn ngập nhiệt độ đại thủ, hiện tại thân thể chính là run lên, nàng muốn ngăn cản, nhưng tâm ngọn nguồn chỗ sâu nhưng lại hy vọng Lâm Hoan động tác kế tiếp. Ngay tại Thẩm Giai Di xoắn suýt thời điểm, Lâm Hoan đã bắt đầu tại nàng mông mềm lên xoa nắn. Cách chương,